Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2194, chiến thần tử. Đây là một trận không có hy vọng chiến đấu, thế nhưng là Diệp Viễn ngạo khí, lại làm cho thiên địa sợ hãi. Chính là nguyên cửu cường giả bực này, trên mặt vẻ khinh thường, cũng dần dần thu lại, thay vào đó là một vòng kính trọng. Diệp Viễn không phải thần, tại mấy trăm thiên tôn đầy trời công kích đến, cho dù hắn tinh thông không gian pháp tắc, cũng đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng hắn kinh thiên khí thế. Giết cho ta, các ngươi những này ngu xuẩn, muốn chọc giận chết bản đế sao? Hắn chỉ có một người, chỉ có một người. Mạn Á tức giận dậm chân, đối với thủ hạ gầm hét lên, những cái kia thiên tôn ngũ lục trọng thiên ma thú thống lĩnh bọn họ. Tựa hồ cũng cảm thấy một trận hổ thẹn, từng cái gầm thét thẳng hướng Diệp Viễn. Lúc này, thâm uyên ma thú số lượng giảm mạnh, nhưng là trên chất lượng ngược lại tầng lầu cao hơn. Không có một đám cản trở thiên tôn sơ kỳ, lại nhiều một nhóm thực lực càng mạnh thiên tôn lục trọng thiên. Thực lực như vậy, cỡ nào cường hãn, mấy chục đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng bay tán loạn mà đến. Cơ hồ không có góc chết, cường đại khí tràng, cơ hồ đem tất cả không gian toàn bộ khóa kín. Không có góc chết công kích, Tín khóe miệng, lóe lên một vòng cười lạnh. Chết, hắn chính là không gian pháp tắc lợi hại hơn nữa. Một kích này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tín cười lạnh nói, hắn tự nghĩ, chính mình đổi thành Diệp Viễn mà nói, tại dạng này không có chút nào góc chết công kích đến, cũng không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Định, một chữ ra, thời không đông kết, hết thảy chung quanh đều dừng lại. Cuồng bạo không gì sánh được mấy chục thâm uyên ma thú, trong nháy mắt ổn định ở giữa không trung. Mặc hắn thực lực mạnh mẽ, mặc hắn số lượng lại nhiều, tại thiên đạo chân ngôn phía dưới cũng là uổng công. Tín con người đột nhiên co lại, rung động không thôi mà nhìn xem một màn này, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Liền ngay cả nguyên cửu cũng là con người đột nhiên co lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Mặc dù hắn biết Mạn Á không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Thiên đạo chân ngôn, thời không đông kết, loại chuyện này thế nhưng là ngay cả hắn cũng làm không được, vĩ đại thần tộc cũng làm không được, cái này khu khu thiên tôn tam trọng thiên nhân loại thế mà làm được. Nhưng mà giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Viễn có thể mang theo Nguyệt Mộng Ly trốn. Tiếp Long Bá Không, Diệp Viễn một tiếng gầm thét, thần long tái hiện, đạp mạnh phía dưới, thiên tôn ngũ trọng thiên lập tức huyết nhục bay tán loạn. Không một người còn sống, thiên tôn lục trọng thiên thâm uyên ma thú cũng là tứ tán bay loạn, từng cái trọng thương. Cái này hai đại long tộc thiên phú thần thông tổ hợp, có thể xưng vô địch. Nếu như không phải Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, giết những này thâm uyên ma thú cùng giết gà cũng không có gì khác nhau. Nhưng dù vậy, một cước này xuống dưới, thiên tôn lục trọng thiên cũng là trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật sâu cảm nhận được Diệp Viễn cường đại. Mặc dù nơi này có rất nhiều cường giả, có không ít thiên tôn cảnh hậu kỳ thâm uyên ma thú, còn có thiên đế cấp bậc Mạn Á, thậm chí còn có nguyên cửu bực này cường giả chí tôn. Nhưng là, Diệp Viễn cái này thiên tôn tam trọng thiên, vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến khó mà ma diệt rung động. Là thâm uyên ma thú quá yếu sao? Đương nhiên không phải, chỉ là Diệp Viễn quá mạnh thôi. Nhưng mà, Diệp Viễn không có dừng lại, mấy chục đạo kiếm mang trong nháy mắt tế ra, bay thẳng những cái kia thiên tôn lục trọng thiên thâm uyên ma thú. Phốc phốc phốc, những thâm uyên ma thú kia ầm vang ngã xuống đất, lại không chiến đấu chi lực, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ở trong một hiệp, mấy chục thiên tôn ngũ trọng thiên chết, thiên tôn lục trọng thiên trọng thương ngã gục. Diệp Viễn đưa tay chộp một cái, hắc yếp ma tinh toàn bộ bị hắn hút tới. Công pháp vận chuyển, đạo đạo hắc khí như khói giống như tràn vào Diệp Viễn trong thân thể. Cái này sao có thể? Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao lại thành như vậy cường đại? Tên nhân loại này, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Các ngươi nói, tên nhân loại này cùng thần tử, ai mạnh ai yếu? Ngoặc kép, những này thâm uyên ma thú, nhịn không được nghĩ như thế đến, tựa hồ là muốn xác minh bọn hắn suy nghĩ. Diệp Viễn mũi kiếm vừa nhấc, chỉ phía xa Tín, cất cao giọng nói, thần tộc thần tử sao? Các ngươi không phải tự xưng là thần tuyển chi tộc sao? Dám chiến không? Diệp Viễn toàn thân đẫm máu, mang theo sơ thắng chi thế, bá đạo vô song, cho Tín vô cùng mạnh cảm giác áp bách. Tín sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, hèn mọn nhân loại, lại dám khiêu khích vĩ đại thần tộc. Thật sự là thứ không biết chết sống. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Tin không mảnh nói, Diệp Viễn cười lạnh, tràn đầy khinh thường nói, là không có tư cách, hay là ngươi không dám? Lại hoặc là, sự cường đại của ngươi, chính là dựa vào những này cảnh giới cao thâm thủ hả? Trong lời nói, đều là xem thường cùng khinh thường. Tín biến sắc, mắt muốn phun lửa, Nguyên Cửu ánh mắt chớp động, mở miệng nói, Tín, kẻ này, đáng giá ngươi xuất thủ. Tín cau mày nói, Cửu thúc, ta Tín trưởng thành đến ngày hôm nay, kinh lịch to to nhỏ nhỏ mấy ngàn chiến, chưa bao giờ cùng yếu hơn mình đối thủ xuất thủ qua. Tiểu tử này chỉ có thiên tôn tam trọng thiên, có tư cách gì để cho ta xuất thủ? Nguyên Cửu nói, thực lực của hắn, ngươi đã thấy được, ngươi tự hỏi, tại hắn cảnh giới này thời điểm, có thể làm so với hắn càng tốt sao? Tín nghe vậy cứng lại, hiển nhiên, Nguyên Cửu lời nói đâm chọt nỗi đau của hắn, chỉ gặp Nguyên Cửu lo lắng nói, mà lại ta cảm giác, kẻ này cũng không dốc hết toàn lực. Tín biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ không tin, ngay cả thiên đạo chân ngôn đều dùng đi ra, còn không có dốc hết toàn lực. Tín mắt sáng lên, nói, tốt, bản thân tử ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Nói đi, Tín thân hình thoát một cái, đã là đi vào Diệp Viễn đối diện, hắn dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cười lạnh nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, coi như đừng trách ta. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi tới đi, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Diệp Viễn khẽ cười nói, có thể hay không để cho ta xuất ra toàn bộ thực lực, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Tín cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế rung động, thân trên quần áo trực tiếp sụp ra, trên cơ bắp trắng kiện, tám đầu màu lam đường vân ở trên người hắn du tẩu không chừng, làm cho người ta cảm thấy huyền ảo khó lường cảm giác. Diệp Viễn ánh mắt co rụt lại, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hèn mọn nhân loại, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Các ngươi nhân tộc, tu luyện là thần đạo, mà chúng ta thần tộc, tu luyện là thiên đạo. Chúng ta không muốn cảm ngộ thiên đạo, chỉ cần đem thiên đạo khắc sâu tại trên thân, có thể tự điều động thiên đạo. Bản thần tử, hiện tại là thất văn thiên đạo cảnh trung kỳ, cũng chính là các ngươi thiên tôn cảnh trung kỳ. Lấy thực lực của ngươi, bản thần tử căn bản khinh thường xuất thủ. Tín một mặt ngạo nghễ, tiếp tục nói, ngươi cho rằng, của ngươi thiên đạo chân ngôn rất lợi hại phải không? Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, chúng ta mỗi đánh ra một quyền, vậy cũng là thiên đạo một quyền. Thiên đạo chân ngôn lại coi là cái gì? Diệp Viễn nhìn xem Tín, cười lạnh nói nhảm thật đúng là nhiều a. Nói nhiều như vậy, chính là khoe khoang ngươi cảm giác ưu việt sao? Cảm giác ưu việt là dùng nắm đấm đánh ra tới, không phải dùng miệng nói ra được. Tín sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, muốn chết, siêu, trong chớp mắt, Tín thân hình biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tóc đứng lên, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo kinh khủng khí lãng đẩy ra, Diệp Viễn thân hình bay ngược mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.